Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1559, chương 1560, Tam Thanh Nguyên Thần. Phanh phanh phanh phanh, Diệp Thần thân thể tựa như là một cái cực kỳ lực phá hoại như đạn pháo. Điên cuồng đụng vào ngọn núi phía trên, lưu lại là một đạo lại một đạo hố lớn, mà hắn hiện tại trừ trên thân nổi tức hỗn loạn. Đầu cũng không có mất lý trí, khó khăn bò ra ngoài hố sâu, một thân tiêu sái lỗi lạc y phục đã biến thành áo không đủ che thân rách dưới. Không chỉ như thế, bởi vì kịch liệt va chạm, để hắn da thịt đều là vết cát, khóe miệng càng là chảy ra vết máu, lộn xộn kiểu tóc hoàn toàn không phải Diệp Thần trước kia bộ dáng. Hiển nhiên một tên ăn mày bộ dáng, lão gia hỏa. Người mẹ nó điên, cứ việc Diệp Thần hiện tại nội tức hỗn loạn, nhưng cũng không đến mức liền một câu đều nói không nên lời. Nhìn thấy lão nhân một tay nhìn lấy một cây côn gỗ về sau, nội tâm phàn nàn trong nháy mắt liền không nhịn được. Hả, lão nhân biết Diệp Thần không có chết, nhưng là vừa vặn chính mình lực lượng đã đạt tới 80%. Cho nên cho dù chết không, cũng sẽ để tên tiểu quỷ này tại trong thời gian ngắn không có thể mở miệng nói chuyện. Ai ngờ chính mình dự đoán vậy mà sai. Hắn chẳng những có thể nói chuyện, hắn mẹ nó leo ra. Cái này thật đúng là không tưởng tượng nổi đây. Ta còn là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi năng lực kháng đòn mạnh như vậy. Chấm ngoặc kép, bạch, ngôn ngữ thanh âm vừa mới rơi xuống, lão nhân liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Ngoạt tào, dừng tay, không đánh, không đánh, chấm ngoặc kép, Diệp Thần mắt thấy lão nhân biến mất về sau. Toàn thân trên dưới phàm là có lỗ chân lông lông tơ tất cả đều nổ tung. Cái này mẹ nó là muốn đánh chết chính mình tiết tấu à. Cát, lão người trong tay trường côn đã đến Diệp Thần đỉnh đầu. Nhưng là nghe đến hắn nói không đánh lời nói về sau, tự nhiên đình chỉ. Không đánh, không đánh, chấm ngoặc kép, Diệp Thần đầu tựa như là một cá bát lãng cổ đồng dạng. Lắc đầu liên tục, ngươi nói không đánh sẽ không đánh. Vậy ta nhiều mất mặt, ai ngờ, trên mặt lão nhân rào rạt ra y phục gian trá nụ cười. Cổ tay hơi hơi lắc một cái, gậy gỗ hung hăng đánh vào Diệp Thần cái ót. Choảng, Diệp Thần một đầu cắm xuống mặt đất. Hai mắt tối đen, sau cùng thời điểm, trong miệng còn đang chửi bậy, mẹ nó, chấm ngoặc kép, a, xú tiểu tử, đầy miệng thô tục, lão tử thật không cần phải để ngươi nhẹ nhàng như vậy té xỉu. Chấm ngoặc kép, lão nhân mắt thấy Diệp Thần mất đi chi giác, thô lỗ nắm lên hắn y phục, dẫn theo đi vào đỉnh núi bằng phẳng địa phương, cẩn thận từng ly từng tí đem Diệp Thần đặt ngang. Nhìn xem chung quanh, lão nhân theo trên thân móc ra một cái 10 phần cổ lão kiểu dáng phù lục. Gác ở hai ngón tay ở giữa hai bên lật nhìn một chút. Chỉ như vậy một cái tiểu đông tây, có thể tỉnh lại hắn. Phù lục là cú mang rời đi thời điểm lưu cho lão nhân. Diệp Thần sau khi trở về hành hung một trận, cũng là cú mang đặc biệt bàn giao. Rất nhiều chuyện ở trước mặt nói cũng không có chứng dùng. Lấy Diệp Thần hiện tại cảnh giới càng sẽ không dễ tin hắn người ngôn ngữ. Cho nên, cú mang mới ra kế này mưu. Lão nhân đương nhiên là đối câu mang bàn giao nói gì nghe nấy. Đi vào Diệp Thần trước người. Phù lục dán tại Diệp Thần mi tâm. Gần, một tiếng rơi xuống. Phù lục hóa thành một đóa kim sắc bông hoa nhanh chóng nở rộ. Như thế cảnh tượng kỳ dị, liền xem như lão nhân nhìn cũng 10 phần sợ hãi thán phục. Ta cái ai ra, thiên hạ tuyệt học bên trong còn có loại này kỳ dị đồ vật. Ngay lúc này, ánh vàng đột nhiên biến mất, theo Diệp Thần mi tâm chỗ chui vào hắn thần thức loại này. Khiến người không tưởng tượng được là, Diệp Thần mi tâm lưu lại một đạo cực kỳ chớp mắt kim sắc bông hoa hình dáng. Lão nhân nhìn chằm chằm Diệp Thần nhìn một hồi lâu, thẳng đến cái kia bông hoa biến mất, hắn nội tâm cũng không thể bình ổn lại, tự lẩm bẩm nói ra, đó là cái thứ gì? Làm sao biến mất? Ngoặc kép, lại nói Diệp Thần, trong thần thức, chính mình vẫn như cũ chật vật không chịu nổi ngồi xếp bằng bên trong. Hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục chính mình thân thể. Thật tốt hỏi một chút lão nhân là tình huống như thế nào? Vì cái gì nhìn thấy chính mình về sau cái gì cũng không nói thì đánh. Thế mà, ngay tại Diệp Thần trăm bề không được giải thời điểm, một đạo chướng mắt kim quang chui vào chính mình trong thần thức. Đó là một đóa nở rộ liên hoa. Liên hoa rất lớn, lớn đến tựa như là một trận bóng rổ đồng dạng. Nhất làm cho Diệp Thần thật không thể tin cũng không phải là cái này cái to lớn bông hoa, mà chính là bên trong ba vị lão nhân. Chỉ một cái liếc mắt liền để Diệp Thần cảm giác hô hấp khó khăn. Ngồi trên mặt đất sau xương sống vác lấy áp lực cực lớn. Ba vị này lão nhân thực cũng không phải người khác, chính là dung nhập Diệp Thần huyết mạch bên trong Tam Thanh Thiên Tôn. Trung gian lão nhân đỉnh đầu viên quang, người khoác 72 sắc trường bào, nhận và giữ màu đỏ đan hoàn sống tay trái hư chui, tay phải hư tốt, mày liễu mắt nhỏ, xếp bằng ở một cái tám góc bảo hạp phía trên. Đây là Tam Thanh Thiên Tôn một trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn là vậy. Bên trái vị lão nhân kia thì là tay cầm Thái Cực Đồ sống ngọc như ý, mặt mũi hiền lành, đây là Linh Bảo Thiên Tôn là vậy. Bên phải nhất so sánh có chút khác biệt, hắn tóc là màu trắng, liền xem như cái cằm chòm râu cũng đều là màu trắng. Trong tay cầm một mặt tương tự long bào đồng dạng thêu thùa quạt ba tiêu. Đây là cũng chính là thiên tôn bên trong đạo đức thiên tôn. Ba cái lão nhân phát ra khí tức càng làm cho Diệp Thần cảm giác được chính mình nhỏ bé. Đã lâu không gặp, Diệp Đan Sư. Lên tiếng trước nhất là trung gian Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn biểu hiện ra ngoài trạng thái tựa như là cùng Diệp Thần là nhiều năm không thấy bạn cũ đồng dạng. Trực tiếp đem Diệp Thần làm cho mộng bức, duỗi ra một ngón tay đối với mình. Đầu tiên là hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Từng có lúc Diệp Thần có thể nghĩ đến chính mình nhận biết như thế ngưu bức thượng cổ đại thần. Khụ khụ, tiền bối, ngài nhận biết ta? Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, Diệp Thần cũng không dám làm càn, nói một câu không dễ nghe lời nói, liền xem như Hư Linh Sơn lão nhân đứng tại ba vị diện trước, cũng bất quá chỉ là con kiến hôi đồng dạng tồn tại, mà chúng ta Diệp Thần đồng học hiện tại liền lão nhân đều đánh không lại. Chẳng phải là con kiến hôi bên trong con kiến hôi? Ba vị thiên tôn nghe đến Diệp Thần loại này trả lời về sau, ào ào lộ ra nụ cười, xem ra Diệp Đan Sư có một số việc còn không có nhớ tới a. Chấm ngoặc kép, nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ hơi hơi động một cái. Thực Diệp Thần căn vốn nhìn không ra đối phương cái gì thời điểm động. Chỉ là trực giác nói cho hắn biết đối phương động một cái. Một đạo khí tức tràn vào chính mình thân thể. Năm đó ta muốn lưu tại thân ngươi, lại bị ngươi cự tuyệt. Chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm tựa như là lôi kiếp đồng dạng tại Diệp Thần thức hải bên trong truyền đến, ầm ầm, từng đoạn tàn khuyết không đầy đủ trí nhớ tại thức hải bên trong bắt đầu chắp vá. Trong hồi ước, Diệp Thần đứng tại vu gia trên không, cả người thương tâm gần chết, bi thương muốn tự sát. Thế mà, tại khi đó, một đạo ánh sáng màu vàng liền đã xuất hiện ở trong cơ thể mình, đem linh hồn một mực trói buộc. Ngay sau đó thì giống bây giờ đồng dạng trang cảnh xuất hiện. Tam Thanh Thiên Tôn bị bàn cổ chi mệnh, đem huyết mạch truyền thừa cùng Diệp Thần. Thế mà, khi đó Diệp Thần đã sớm đối nhau không có chút nào lưu luyến. Vô luận là thiên đạo, Phật đạo, thậm chí bất luận một loại nào đạo, coi trọng cũng là duyên phận. Đã Diệp Thần lựa chọn chết, Tam Thanh Thiên Tôn cũng chỉ có thể tuân theo hắn ý tứ, theo cùng nhau trọng sinh tới qua, chắp vá trí nhớ để Diệp Thần miệng há lão đại. Chỉ Tam Thanh Thiên Tôn thật không thể tin nói ra cái này. đây là ta kiếp trước. Các ngươi sớm tại kiếp trước thời điểm liền đã lưu tại thể nội. Ngoạt tào, lượng tin tức quá đại. Diệp thần đột nhiên cảm giác mình trái tim nhỏ có chút không chịu nổi. Cái này mẹ nó, kiếp trước cũng không đề cập qua a. Không phải trí nhớ đều đã khôi phục sao? Vì Long chính mình không có chút nào biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng hai vị khác Thiên Tôn nhìn thấy Diệp thần như thế mộng bức bộ dáng. Không khỏi một trận cười to. Thật tình không biết, Diệp thần hiện tại cảnh giới căn bản không chịu nổi ba người tâm tình biến hóa. Trong thức hải nhấc lên sóng to gió lớn. Tiền bối, không muốn, không được, ta không chịu nổi các ngươi khí tức. Chấm ngoặc kép, choàng, Diệp thần cả người ghé vào trong thức hải. Sắc mặt tái nhợt, hô hấp đều biến đến yếu ớt. Biến hóa như thế cũng để cho Tam Thanh Thiên Tôn ào ào thu hồi chính mình tâm tình. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Diệp thần. Tiểu tử này còn là năm đó bộ dáng. Một chút cũng không thay đổi. Chấm ngoặc kép, không biết qua bao lâu. Phảng phất là một ngày, lại hoặc là một tháng. Diệp thần chậm rãi thích ứng phần này áp lực. Lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn về phía ba vị lão nhân, không biết tiền bối tới tìm ta có chuyện gì? Nói đùa cái gì? Ba vị này đều là bảo vật trên điện khiến người ta cung phụng tồn tại. Bây giờ đồng thời xuất hiện ở trong cơ thể mình. Muốn nói không có chuyện gì, Diệp thần mới sẽ không tin tưởng đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này không nói gì, mà chính là một bên Linh Bảo Thiên Tôn chậm chạp đi vào Diệp thần bên người. Cái này cũng không phải bởi vì hắn cảnh giới thấp, mà chính là sợ mình hơi chút tiết lộ một chút xíu khí tức sẽ để cho Diệp thần bảo thể mà chết. Diệp đan sư, ta chính là Linh Bảo Thiên Tôn, bàn cổ đại nhân nguyên thần một trong. Ba người chúng ta người hôm nay tìm ngươi, là muốn cho ngươi biến đến đủ cường đại, hòa hợp một thân, đem nguyên thần hoàn trả cho bàn cổ đại nhân. Chấm ngoặc kép. Ngữ khí mười phần ôn hòa, nhưng nghe tại Diệp thần trong lỗ tai lại là mười phần rung động. Cái gì? Nguyên thần, bàn cổ đại nhân, cái kia có quan hệ gì với ta? Bởi vì Diệp đan sư thân thể chảy xuôi huyết mạch chính là bàn cổ đại nhân huyết mạch. Nếu như phối hợp chúng ta nguyên thần, tin tưởng nhất định sẽ tỉnh lại bàn cổ đại nhân. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, bởi vì lại là ngươi. Là bởi vì Diệp đan sư y thuật được. Chấm ngoặc kép, ba chít chít, nghe đến đó, Diệp thần có chút nghe rõ. Hai chân mềm nhũn ngồi dưới đất, là thật run chân, mẹ nó, thần y xưng hào trên thế gian không ít. Vô luận là Lý Thời Chân vẫn là Biển Thước, thế nhưng là bọn họ xem bệnh đối tượng đều là người. Là người hiểu không? Không phải thần tiên. Các người hiện tại ý là để cho mình cho bàn cổ xem bệnh. Vẫn là loại kia khởi tử hồi sinh loại kia. Cái này khiến Diệp thần sao có thể tiếp nhận đến. Ở cái này trong lúc đó, Diệp đan sư còn có một thân phận khác. Chấm ngoặc kép, Linh Bảo Thiên Tôn hai con ngươi dõi sát Diệp thần nói ra. Thân phận gì? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.